Chương 405, Hiến tế. Vênh váo ngất trời hỏa diễm như đầu, canh thứ nhất. Ùn bỏ họ các ngươi đám này chết tiệt con kiến hôi, cũng dám giết ta tiểu đệ nguyên bản đang muốn đi treo lên đánh phản. Mẹ thỏ cùng mẹ mẹ hỏa diễm như đầu quái, đột nhiên cảm ứng được tiểu đệ của mình trong nháy mắt đại lượng tử vong. Cái này không phải do để đầu này như không phải sinh khí. Nổi giận bên trong hỏa diễm như đầu quái toàn thân tản ra khí tức cường đại, toàn thân phiêu đãng hỏa diễm ma pháp nguyên tố, nhanh chóng hướng về cả dù hạ chúng nó bên này bay tới. Bởi hai bên chiến trường tuy là bởi vì đánh quan hệ đã chia lịa khá xa, thế nhưng lấy hôm nay hỏa diễm như đầu lạ thực lực, điểm ấy khoảng cách căn bản không là vấn đề. Liệt diễm cuồng phong hỏa diễm như đầu quái ở còn không có đạt được liền hét lớn một tiếng, toàn thân lực khí bạo phát ra một kích bên trên. Đừng tưởng rằng liệt diễm cuồng phong là thông thường hỏa hệ ma pháp, kỳ thực đó là hỏa diễm như đầu lạ tuyệt kỹ thành danh. Chỉ thấy hỏa diễm như đầu quái đem cự phủ phân giải, lần nữa tạo thành xích sắt phi phủ. Hỏa diễm như đầu quái nhanh chóng vung vẫy cánh tay, đem xích sắt phi phủ dùng sức vung vẫy đứng lên, đồng thời đem toàn thân kích động hỏa diễm ma pháp nguyên tố hội tụ đến phủ đầu bên trên hình thành hừng hực hỏa phủ. Cho ta đi, hỏa diễm như đầu quái dùng sức đem phi phủ ném ra. Cái kia ẩn chứa lực lượng cường đại cùng cường đại hỏa hệ năng lượng hội tụ ở phủ đầu bên trên. Mở ra vương giả dẫn sóng lực tối cường cha NG tha y tâm thần hợp nhất cả rủ hạ cùng bộ kẹ mần nhóm, đều đã nhận ra nguy hiểm. Toàn bộ sử dụng lực lượng mạnh nhất công kích cả rủ hạ hướng về phía tất cả bộ kẹ mần hô. Át há mồm ra, một đạo lù gì ạ nhất tổ cáo nghĩa, không khí bạo phá từ trong miệng phóng ra ra, thân là đệ giả trảo cũng động tác không chậm, mì hệ NG ha mở. Một đạo màu đen phá phôi tử quang cũng từ trong miệng xì ra, Iosis bay tới không trung, hai tay nhanh chóng hợp lại, một viên màu tím tinh thần tăng áp cũng hướng cái kia bay tới phủ đầu ném đi. Ba con siêu thần thú toàn lực nhất kích cùng hỏa diễm như đầu lạ phẫn nộ một kích đụng vào nhau, cái kia không khí bạo phá hình thành phong nhận, trực tiếp bị dễ như trở bàn tay mở ra, giả cho hắc ám phá phôi tử quang cùng Iosis tinh thần tăng áp trực tiếp cùng hỏa diễm như đầu lạ phủ đầu phát sinh va chạm. Thình thịch một tiếng, sinh ra to lớn yên vụ, nhưng là cái kia hỏa diễm như đầu lạ phủ đầu dĩ nhiên chạy ra khỏi yên vụ, tiếp tục hướng về cạ dù hạ bay tới. Cạ dù hạ không có bởi vì hỏa diễm như đầu lạ công kích mà bối rối, ngược lại là vung tay phải lên, xệ lệ bi. Si cùn, lôi bạo còn có băng vũ bạch tuyết toàn bộ xuất hiện tại cạ dù hạ bên người, đồng thời há hốc miệng ra một đạo phá phôi tử quang tề phát, trực tiếp đem hỏa diễm như đầu lạ công kích trở lại. Thế nhưng cả rủ hạ cùng bộ kẹ mẩn đều quá coi thường cái này hỏa diễm như đầu lạ tuyệt chiêu. Cái kia phủ đầu nhưng là không chỉ có lấy cường đại ma lực, còn có nồng nặc hỏa diễm nguyên tố. Bị đỡ phủ đầu, toàn thân hỏa quang trùng thiên bạo khởi, toát ra hoa mỹ hồng sắc hỏa diễm quang mang, một đạo hỏa diễm phong bạo từ búa trung tâm hướng về bốn phía khuếch tán. Nguyên bản vây quanh ở cả rủ hạ chung quanh năm con thần thú, toàn bộ bởi vì khoảng cách quá gần bị hỏa diễm cuốn bay. Cả dù hạ bởi vì có mấy con thần thú bảo hộ, lập tức nhảy tới nổ rô mì trên lưng, bay thẳng thượng thiên không, tránh thoát một kiếp. Bất quá lúc này, nguyên bản nhân vì cả dù hạ cùng bộ kẻ mẩn nhóm cường thế công kích, mà xưng sốt nhóm như đầu quái cùng đại địa như đầu quái, cũng đều kịp phản ứng. Bất quá liên tiếp hy sinh 9 con như đầu quái, khiến cái này còn dư lại nhóm như đầu quái còn có 2 đại địa như đầu quái phẫn nộ rồi. Bò hò tất cả nhóm ngưu đầu quái toàn thân phát sinh quỷ dị ma pháp ba động, 25 con ngưu đầu quái vây quanh 2 con đại địa ngưu đầu quái, trong miệng nói lẩm bẩm, phảng phất tại khấn cầu cái gì. Cả dù hạ biết những thứ này ngưu đầu quái tuyệt đối không có chuyện tốt, muốn đi phá hư, thế nhưng hỏa diễm ngưu đầu lạ công kích một kích tiếp một kích đánh tới. Để cả dù hạ cùng tổ kẹ mần nhóm mệt mỏi ngăn cản. Nô dộ mi, mang ta tờ y, bản chúng nó bên người. Cả dù hạ hướng về phía nổ rồ mì hô. Y dì phỉ nổ rồ mì lớn tiếng hông khiếu một tiếng, toàn thân hóa thành một đạo ánh sáng màu đen, hướng về bàn bay đi. Hỏa diễm như đầu quái cũng phát hiện nổ rồ mì hướng đi, trong miệng một đạo hỏa diễm ma pháp nóng rực bạo viêm phun về phía nổ rồ mì. Nổ rồ mì mặc dù là siêu thần thú ỷ vật tổ con non, nhưng là vậy không sửa đổi được nó hiện tại chỉ có quán quân thực lực cấp bậc, cái kia nóng rực bạo viêm căn bản không phải nó có thể đối kháng. Cái ta tư lúc này à, ra cháo lúc lên lúc xuống đồng thời phun ra một ngụm hỉ rộp ủm, cường đại cột nước ở nửa đường hợp nhất, trực tiếp đem nóng rực bạo viêm hỏa cầu cho đánh bể, mà lúc này đây nổ rộ mì đã bay đến xa hơn địa phương. Un bò hò hỏa diễm như đầu quái kiến đến chính mình công kích bị ngăn trở về sau, nhất thời tức giận không ngớt. Vung tay lên, cái kia phi phủ lập tức hướng về Ảs cùng giả chảo bay đi. Xì cùn cùng lôi bạo đồng thời bay vọt đứng lên, há mồm sử dụng riêng mình tuyệt chiêu, một đạo hỉ rồ bùn cùng thấn đỡ tuân hợp lại cùng nhau, băng vũ cùng bạch tuyết cũng đồng thời há mồm ra, lượng đạo băng lam sở bỉm cũng bắn nhanh đi ra ngoài. Bốn đạo công kích hợp thành một đạo, thần đỡ tuân quấn quanh ở hỉ rồ bùn bên trên, bên ngoài là lưỡng đạo ải sơ bỉm, từ dưới chui lên cùng hướng về phía trước xuống công kích phi phủ, đánh nhau. Bốn con thần thú đồng thời phát lực, cái kia hỏa diễm như đầu là phi phủ công kích trực tiếp chém tan, thế nhưng phi phủ lực đạo đã bị suy yếu rất nhiều, lúc này chuyển biến thành công kích trạng thái Eosis trong tay ngưng tụ ra một viên pháo điện từ trực tiếp thành hình ở lòng bàn tay, hướng về phi phủ mặt búa đập xuống. Thình thịch thì Eosis pháo điện từ đem phi phủ đánh bay, Ảt cùng ra chặt thừa cơ hội này đồng thời hóa thành một con thần điểu, hướng về phía hỏa diễm như đầu quái phóng đi. Hỏa diễm như đầu quái chứng kiến bay tới một lam tối sầm hai thần điểu, tuyệt không sợ hãi, chỉ thấy nó nắm tay nắm chặt, ngửa mặt lên trời đại hét dài một tiếng, tay trái lôi kéo, đem phi phủ đi qua xích sắt kéo về, tay phải phát sinh hào quang màu đỏ, một cái thượng thiên quyền, đến hạ mà lên, một quyền đánh bay giả chảo. Đồng thời đem góc độ cùng lực đạo khống chế được tốt, để bay ngược giả chảo đụng phải đồng dạng đánh tới Ars. Hai lù gì A bị đánh bay rớt ra ngoài, dọc theo đường đi nghiền nát vô số cây cối, thẳng đến đụng phải một tòa tiểu sơn mới ngừng lại được. Mà lúc này đây, mới vừa rồi còn đang thì thảo tự nói nhóm như đầu quái, tất cả đều hóa thành huyết thủy, toàn thân để lại tinh hoa năng lượng tất cả đều hội tụ đến trung tâm hai đầu đại địa như đầu quái trên người. Cả dù hạ lúc này đã đến phản bên người, bất quá bởi vì mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng quan hệ, thực lực đại tăng cả dù hạ thấy được một màn quỷ dị này về sau, không khỏi phun ra hai chữ, hiến tế.